Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 33 buổi cắm trại ở sân sau. Ba người, đi chơi đi. Đi đâu, Mi hỏi. Thì đi đâu cũng được. Chiều nay 1 giờ 30 phút phải học ngoại khóa vậy thì khỏi về, đi chơi luôn rồi vào học, ok. Ừ, vậy ra sau trường đi, hôm trước mấy con nhỏ kia ra đó thấy cũng đẹp. Hay tụi mình đi mua đồ ăn rồi ra đó ngồi ăn luôn. Ý hay đó, nó từ đâu nhào tới mắt sáng rỡ, có ăn là ý hay. Và theo như kế hoạch, tụi nó đi mua một đống đồ ăn thức uống cứ như là muốn hết cái căng tin vậy. Còn bọn hắn thì được giao nhiệm vụ đi tìm cái cây nào to nhất mát nhất làm địa bàn để lát nữa cả đám có chỗ để hạ cánh. Xong, có địa bàn, có thức ăn. Sẵn sàng và cả đám bắt tay vào, xử đẹp. Lần này không còn những tiếng kêu réo, trả tôi đây, nữa mà là cười nói vui vẻ, có lẽ tụi nó đã thân nhau hơn, đã biết, nhường nhịn cho nhau. Cảm giác thật hạnh phúc. Nhưng nghĩ tới chuyện nó không sống được bao lâu nữa nước mắt nó lại trực trào. Nhi, mày sao vậy? Ăn mà sao lại khóc? Ờ. Cái gì đó bay vào mắt tao. Tao vào nhà vệ sinh một chút, nói rồi nó đứng lên chạy đi. Tự nhủ lòng không được khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này? Phải làm sao đây? Tại sao ngay khoảnh khắc nó tìm thấy niềm vui thì nó lại không sống được bao lâu nữa? Tạo sao chứ? Phải chăng kiếp trước nó xấu xa lắm sao, nên kiếp này nó mới phải chịu nhiều nỗi đau như vậy? Tại sao ông trời lại cướp đi ba mẹ nó khi nó còn chưa đủ lớn để biết được hạnh phúc gia đình? Tại sao ông lại nỡ cướp đi người chị của nó? Người mà nó quý nhất, người luôn thương yêu và bảo vệ cho nó. Tại sao? Nó khóc, khóc cho vơi đi nỗi đau, khóc vì quá khứ, khóc vì hiện tại, khóc vì bản thân mình. Phải chăng ông trời đã quá khắt khe với đứa con gái luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như nó? Khóc xong, cảm thấy nhẹ lòng. Nó rửa mặt cho tươi tỉnh rồi quay lại cùng mấy đứa bạn. Cố gắng gượng cười. Còn hắn, ngay khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt nó rơi sao lòng hắn lại đau như vậy? Hắn có thể nhìn thấy nỗi đau trong giọt nước mắt nó. Nó đang đau đớn. Vì chuyện gì? Hắn không biết được. Tại sao hắn lại luôn lo lắng cho nó? Phải chăng hắn đã yêu nó rồi? Vậy con người con gái đó, người con gái hắn vẫn chờ đợi thì sao? Đanh chén xong, đứa nào đứa nấy no căng bụng. Ba đứa nó quyết định cướp cái cây làm địa bàn để ngủ, đuổi ba người bọn hắn đi chỗ khác. Mặc dù ấm ức lắm, tại vì cái cây này là chỗ bọn hắn tìm được chứ đâu phải tụi nó. Bây giờ thì bị đuổi đi như kẻ vô gia cư. Thất thểu. Cướp được cái cây bóng mát rượi, tụi nó nằm cùng nhau tám chuyện. Nhi này, Lam ôm nó, muốn nói cái gì đó nhưng có vẻ do dự lắm. Sao? Tao thấy con bé Nguyệt Mỹ đó có gì lạ lắm. Hình như lúc nãy nó cố ý làm đổ nước lên người mày. Không phải đâu, chắc mày nhìn nhầm rồi, con bé sơ ý thôi, nó bào chữa thay Nguyệt Mỹ, bởi trong thâm tâm nó vẫn luôn tin tưởng Nguyệt Mỹ. Hơn nữa nó đã cứu con bé thì làm sao mà con bé làm như vậy với nó được. Gió mơn man như kéo sụp mi mắt nó xuống, cả đám dần thiếp đi. Hưởng thụ cuộc sống. Hồn lìa khỏi xác, đi chu du hóng gió, đúng là không lúc nào thời gian trôi qua nhanh như lúc ngủ, vừa nhắm mắt đã 1 giờ. Hắn đánh thức Duy và Long, đi tới địa bàn của tụi nó, nhìn thấy cảnh ba đứa tụi nó ngủ sao mà mắc cười quá, đứa thì ôm bụng, đứa thì gác chân. Nhìn không đứa nào ra đứa nào. Long đến đánh thức Mi một cách rất chi là nhẹ nhàng, anh chàng đi tới cúi xuống và nói nhỏ vào tay Mi. Mi yêu dấu ơi, dậy đi tới giờ rồi. Và kết quả là tên Long ăn ngay một cú đấm bật ngược ra sau. Ôi, Long hả, Mi xin lỗi. Hóa ra là vì đang ngủ mà thấy hơi nóng phả vào cổ, tưởng có tên dê sồn nào dám tới định sàm sỡ nên cô nàng tung ngay cú đấm. Tên Long đau quá ôm mặt nhăn nhó, làm ra vẻ giận dỗi. Khi chiếc, lần sau không dám kêu Mi dậy nữa đâu. Mi xin lỗi. Mi không cố ý đâu. Ui da, đau quá. Hỏng hết gương mặt đẹp trai của tôi rồi, đánh thêm đi chị Mi ơi, tên Long tay ôm mặt, tay đập bình bịch xuống đất. Nè, đau ở đâu, để Mi coi, bỏ tay ra đi mà. Mi lo lắng chạy tới rối rít, tên Long lại được dịp la toáng lên làm cho cô nàng hoảng muốn khóc. Bỗng. Chụp. Tên Long đột nhiên quay phát lại, hung chụp một cái vào má Mi. miệng cười tươi rói, hết đau rồi, rồi đứng lên bỏ chạy một mạch. A a a a. Đứng lại, đồ lợi dụng, mi đánh chết Long. Thế là cả hai lại đuổi nhau chạy quanh sân sau. Còn Duy lúc đó chưa biết phải làm gì để đánh thức Lam, cứ ngồi đó ngắm cho sướng con mắt. Bên hắn thì đang cực khổ lôi kéo con heo như nó thức dậy. Cứ lôi được nó ngồi dậy thì nó lại nằm xuống, cứ ngồi rồi nằm, ngồi rồi nằm. Được thôi, cô không chịu dậy chứ gì. Nghĩ rồi hắn bẻ tay răng rắc, cúi xuống nói nhỏ vào tai nó. Cô mà không dậy thì đừng trách tôi tại sao lại. Cô nhé. Hả? Mình, vừa nghe hắn giúp câu, nó bật dậy và ngay sau đó là một tiếng cốc, đầu nó va vào đầu hắn, cả hai ngồi ôm đầu. Nhờ cú đó mà nó tỉnh ngủ hẳn luôn, giấu. Thử thách mức độ trong sáng của mấy bạn. Thích điền từ gì thì điền hi. Hậm hực khó chịu, quay qua thấy Lam còn ngủ nên nó kêu dậy luôn, làm tên Duy đang ngắm cô nàng thì thấy cô nàng mở mắt ra nhìn mình vội đỏ mặt quay đi. Rồi hắn, Mi, Lam gọi điện về nhà kêu người mang đồ tới. Nó cùng với Mi, Lam đi thay. Chà! Ba đứa tụi nó mặc đồ thể dục đẹp hết biết. Tuy mặt nó không được xếp vào hàng đẹp nhưng lại được cái body chuẩn nhé. Thay xong cả đám cùng nhau đến chỗ lớp. Mỗi lớp đều có hẳn một cái sân riêng để tập hợp. Đúng là trường quý tộc. Chị Trang, coi ba đứa tụi nó kìa, nhìn ngứa mắt quá, một con nhỏ chạy lại cạnh Thảo Trang nói với giọng bực tức. Hừ, mày khỏi lo, rồi sẽ có trò hay để xem.